tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 258, chuẩn bị xúi dục, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.